không khống chế được. Chương 78, gương vỡ lại lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dịch Thi gần nhất thật giống rất bận dáng vẻ, Văn Di Mặc đã có một quãng thời gian chưa thấy Ôn Dịch Thi này. Thiên Văn Di Mặc từ công ty trở về, quản gia đưa cho nàng một tấm kết hôn thư mời, đây là Ôn tiểu thư phái người đưa tới. Đỏ thẫm sắc bìa ngoài, vui mừng cực kỳ, đâm vào Văn Di Mặc có chút mắt đau. Nàng tiếp nhận thư mời, trở lại gian phòng, tiện tay đưa nó để lên bàn. Thay đổi một bộ quần áo sau khi, Văn Di Mặc mở ra Văn Linh gian phòng, nhưng nhìn thấy Khâu Giật Nhiên cũng tại, nhớ tới vừa cái kia thiệp mời, Văn Di Mặc tâm tình có chút không khống chế được. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Nếu đều muốn cùng Ôn Dịch Thi đã kết hôn, còn chờ đợi ở đây làm gì? Là nàng gần nhất điên rồ, bị Khâu Giật Nhiên thường tới nơi này hành vi mê hoặc mới sẽ quên nàng cùng Ôn Dịch Thi chuyện. Vừa cái kia một phong thiệp mời, lại như là một thùng nước lạnh tưới vào trên người nàng, làm cho nàng bên trong ở ngoài đều lạnh thấu, triệt để mà đưa nàng kéo về thực tế. Bên trong phòng Văn Linh cùng Khâu Giật Nhiên đều bị Văn Di Mặc một thân hỏa khí sợ rồi, Khâu Giật Nhiên càng là có chút không rõ vì sao, chỉ là nàng gần nhất đúng là làm đến có chút quá gần, khả năng là Văn Di Mặc có chút không ưa đi. Vậy ta đi trước, quân doanh bên kia vừa vặn còn có chút sự. Khâu Giật Nhiên đứng dậy rời đi, Văn Di Mặc cũng phản ứng lại nàng vừa ngữ khí không tốt lắm, nàng có chút hối hận. Dù sao Khâu Giật Nhiên cùng Ôn Dịch Thi kết hôn, vốn là không phải Khâu Giật Nhiên sai, thế nhưng nàng vừa nhưng đem khí tắt đã đến Khâu Giật Nhiên trên người, này không nên là nàng làm được sự tình, cũng không thể làm như thế. Chờ đã, Văn Di Mặc kéo Khâu Giật Nhiên tay, đụng tới trong nháy mắt đó, hai người đều có chút sửng sốt. Xin lỗi, ta vừa không nên như vậy nói với ngươi. Văn Di Mặc đem tay của chính mình thu lại rồi. Không sao, Khâu Giật Nhiên ngón tay nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi vừa bị Văn Di Mặc bắt được địa phương. Ta cũng xác thực nên đi, gặp lại. Mẹ, ai chọc giận ngươi tức rồi sao? Văn Linh vừa còn ở bên trong phòng cùng Khâu Giật Nhiên thương lượng Văn Di Mặc yêu thích, một giây sau Văn Di Mặc liền một thân lửa giận đi vào. Trong ấn tượng, Văn Di Mặc rất ít sẽ giống như bây giờ phát hỏa. Xin lỗi, vừa dọa đến ngươi đi. Văn Di Mặc đem Văn Linh ôm vào trong lòng. Ta không phải cố ý, xin lỗi. Gần nhất khí trời lúc nào cũng trở nên đặc biệt nhanh, Văn Di Mặc chân trước mới vừa trở về, chân sau liền bắt đầu trời mưa, cũng mà còn có chút càng lúc càng lớn xu thế. Văn Di Mặc trở lại gian phòng, cái kia chương màu đỏ thư mời thực sự là quá mức mắt sáng, khiến người ta muốn quên cảm giác về sự tồn tại của nó cũng không được. Văn Di Mặc đi tới sofa trước ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn thư mời đờ ra. Tuy rằng nàng đã sớm biết ngày đó sớm muộn sẽ đến, chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Tại nàng lúc trước từ chối Khâu Giật Nhiên sau khi, vẫn tại Khâu Giật Nhiên người ở bên cạnh đều là Ôn Dịch Thi, hai người hẳn là lâu ngày sinh tình, tuy rằng Ôn Dịch Thi cùng Khâu Giật Nhiên cùng một chỗ nàng rất khó chịu thế nhưng nàng không trách Ôn Dịch Thi, quái thì trách tại bản thân nàng đẩy ra Khâu Giật Nhiên. Nàng biết Ôn Dịch Thi vẫn luôn đối với nàng rất tốt, nhiều năm như vậy, đều là tại chân tâm thế nàng suy nghĩ, vì lẽ đó, Ôn Dịch Thi hiện tại đính hôn, nàng nên chúc phúc mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, vẫn là rất khó chịu, Khâu Giật Nhiên vốn là nàng người ở bên cạnh, sau này nhưng phải đứng một người khác bên người. Chung quy vẫn là nàng bỏ qua Khâu Giật Nhiên, nếu như đổi thành là những người khác thoại, Văn Di Mặc nhất định sẽ cùng người kia đi tranh, đi cướp thế nhưng, người kia nhưng một mực là Ôn Dịch Thi. Này muốn nàng làm sao có đi cướp người sức lực a, trong tay thiệp mời rõ ràng là tờ giấy làm thế nhưng là phảng phất có nặng ngàn cân, Văn Di Mặc vẫn không có đưa nó mở ra, bởi vì thực sự là không muốn nhìn thấy Khâu Giật Nhiên tên cùng những người khác phóng tới đồng thời. Sắp ngủ trước, Văn Di Mặc trên tay quang não thu được tin tức nhắc nhở, nàng mở ra nhìn một chút là Lâm Thú Yêu phát tới tin tức. Liền Ôn Dịch Thi đều muốn đã kết hôn, ngươi cùng Khâu Giật Nhiên làm sao còn không có động tĩnh a? Tin tức nội dung để Văn Di Mặc trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, nàng liếc mắt nhìn trên bàn thiệp mời, cấp tốc xuống giường, liền hài cũng không kịp mặc liền đi chân trần chạy tới, nàng đem thiệp mời nắm lên, Văn Di Mặc thậm chí cảm giác được tay của chính mình có chút run, mở ra sau khi, bên trong viết người là Ôn Dịch Thi cùng Mạc Nam. Nàng hiểu lầm, không trách Khâu Giật Nhiên gần nhất hành vi làm cho nàng có chút không nghĩ ra, nàng làm sao liền không thể suy nghĩ nhiều một ít đây. Văn Di Mặc lập tức xoay người ra gian phòng, gọi tới quản gia chuẩn bị xe cộ, nàng muốn ra ngoài. Chỉ là xe vừa mở ra trước đại môn, Văn Di Mặc nhưng tại trong mưa nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Khâu Giật Nhiên toàn thân cũng đã ướt đẫm, rất khó phán đoán nàng đứng ở chỗ này bao lâu. Ta đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Đại trong mưa, Khâu Giật Nhiên âm thanh cùng nước mưa như thế, nhỏ tiến vào Văn Di Mặc trong lòng. ngày hôm nay là lúc trước chúng ta ly hôn một ngày kia ta nhớ tới ngày đó ta hỏi qua ngươi một vấn đề, hiện tại ta muốn biết đáp án, ngươi thật sự không một chút nào yêu thích ta sao? Nếu như lần này đáp án vẫn là phủ định thoại, như vậy Khâu Dật Nhiên tôn trọng sự lựa chọn của nàng, sau này, nàng sẽ không quấy rầy nữa Văn Di Mặc cũng sẽ không đối với Văn Di Mặc ôm ấp không nên có ý nghĩ. Trời mưa buổi tối, luôn cảm giác chu vi có thể so với bình thường càng thêm tối một chút thế nhưng Khâu Dật Nhiên cặp mắt kia nhưng đặc biệt lượng, Văn Di Mặc mở cửa xe ra, Khâu Dật Nhiên lập tức mở miệng. Không cần xuống xe, ngươi liền ở trong xe trả lời ta là tốt rồi. Dù sao, vũ quá lớn. Chỉ là Văn Di Mặc cũng không có nghe Khâu Dật Nhiên thoại, nàng vẫn là từ trong xe hạ xuống, Khâu Dật Nhiên tiến lên đi tới Văn Di Mặc trước người, duỗi ra hai tay cho Văn Di Mặc che mưa, chỉ là cái này phương thức tại mưa to bên dưới cũng không có tác dụng gì. Khâu Dật Nhiên xoay người hướng về bên trong phòng hô to một tiếng. Trương Thúc Ô, ngươi tiến vào trong xe đi, sẽ cảm mạo. Ta hối hận rồi, Văn Di Mặc lấy ra Khâu Dật Nhiên vì nàng che vũ hai tay, Khâu Dật Nhiên có chút không rõ Văn Di Mặc hối hận là có ý gì. Cái gì hối hận rồi? Trả lời Khâu Dật Nhiên chính là Văn Di Mặc hôn, mưa rất lớn, Văn Di Mặc môi rất ngọt. Vừa hôn qua đi, Khâu Dật Nhiên còn có chút không phản ứng kịp, chỉ là nàng vẫn nhớ cho bọn họ hiện tại còn tại đại trong mưa, thế là Khâu Dật Nhiên lôi kéo Văn Di Mặc trở lại trong đại sảnh, trên người hai người đều ướt đẫm. Ngươi nhanh đi thay quần áo, ngươi cũng muốn đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Di Mặc lôi kéo Khâu Dật Nhiên tay, gọi tới Trương Túc cho Khâu Dật Nhiên chuẩn bị đổi giặt quần áo. Khâu Dật Nhiên đi tới trong khách phòng đi tắm rửa sạch sẽ, đổi tốt y phục đi ra lại phát hiện Văn Di Mặc đã làm tốt ngồi ở phòng khách chờ nàng. Khâu Dật Nhiên hơi nghi hoặc một chút đi tới Văn Di Mặc bên người, nàng bình thường tại quân doanh đối đãi quen rồi, tốc độ bản thân cũng sắp thế nhưng Văn Di Mặc làm sao có khả năng còn nhanh hơn nàng đâu. Người không có rửa giấy trực tiếp đổi y phục sao? Chỉ có loại khả năng này, bằng không Văn Di Mặc không thể nhanh như vậy. Người như vậy sẽ cảm mạo. Trả lời nàng là Văn Di Mặc ôm ấp đứng Khâu Dật Nhiên thụ sủng nhược kinh trước Văn Di Mặc thái độ đối với nàng vẫn rất ba phải cái nào cũng được dẫn đến nàng vẫn không dám có cái gì đại hành động thế nhưng hiện tại Văn Di Mặc lại như là biến thành người khác như thế. Làm sao, cảm ơn ngươi, cho tới nay đều là nàng quá tùy hứng tùy ý hưởng thụ Khâu Dật Nhiên đối với nàng tốt còn tìm đường chết tự tay đẩy ra Khâu Dật Nhiên, mãi đến tận thật sự ý thức được mất đi sau khi nàng mới bắt đầu hối hận may là Khâu Dật Nhiên vẫn luôn chưa từng rời đi. Văn Di Mặc rõ ràng, nàng là may mắn, bởi vì không phải mỗi cái tách ra người đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu, càng nhiều, là vĩnh viễn bỏ qua. Trước người Khâu Dật Nhiên đem Văn Di Mặc đẩy ra, ngồi xổm ở Văn Di Mặc trước người, nàng rõ ràng Văn Di Mặc trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Vì lẽ đó, ý của ngươi là yêu thích ta, đúng không? Không phải là bởi vì cái gì cái gọi là tin tức tố, vẻn vẹn chính là yêu thích nàng người này mà thôi. Ta yêu thích ngươi. Văn Di Mặc gật gù, nàng hồi nắm chặt rồi Khâu Dật Nhiên tay. Vậy còn ngươi, ngươi còn yêu thích ta sao? Đương nhiên không thích đều quá nhiều năm như vậy. Khâu Dật Nhiên thoại để Văn Di Mặc thân thể cứng nháy mắt một mặt kinh ngạc trong mắt đều là bị đột nhiên thương tổn được tâm tình, nàng không có dự liệu được Khâu Dật Nhiên sẽ như vậy trả lời nàng. Thấy Văn Di Mặc tay bắt đầu đánh mở, Khâu Dật Nhiên lập tức thật chặt nắm lấy nàng. Vốn là chỉ là muốn trêu chọc một hồi Văn Di Mặc không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, Khâu Dật Nhiên vội vã mở miệng. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi đừng vội a, ta không thích ngươi là bởi vì ta yêu ngươi a, ta yêu ngươi. Ngươi làm sao khóc, ngươi đừng khóc a, ta nói sai cái gì sao? Khâu Dật Nhiên hoảng loạn xoay người, cầm lấy trên bàn khăn giấy cho Văn Di Mặc lau nước mắt một mặt tay chân luống cuống. Đừng khóc, đều là ta không đúng, ta không nên trêu chọc ngươi, lỗi của ta, ngươi đừng khóc. Thế nhưng Văn Di Mặc nước mắt không chỉ không có thay đổi ít trái lại khóc càng ngày càng lợi hại. Ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngươi không nên như thế sủng ta. Bị yêu chuộng lúc nào cũng không có sợ hãi. Khâu Dật Nhiên luôn như vậy, bất luận có lỗi không sai, đều sẽ trước tiên hướng về nàng nhận sai. Khâu Dật Nhiên vẫn luôn rất sủng nàng, bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại cũng hoặc là sau ly hôn trong thời gian. Văn Di Mặc vẫn luôn biết Khâu Dật Nhiên ở sau lưng yên lặng mà chăm sóc nàng, quan tâm nàng. Dù cho có lúc nàng cố tình gây sự tùy hứng làm bậy, Khâu Dật Nhiên cũng xưa nay đều chưa từng sinh quá nàng khí, nàng nhất định là dùng hết kiếp này hết thảy vận may, mới có thể gặp được Khâu Dật Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có a, ngươi là người ta yêu, ta đối với ngươi làm hết thảy đều chỉ là tiêu phối mà thôi, hơn nữa ta làm còn chưa đủ. Văn Di Mặc mang thai thời điểm, nàng không thể bồi ở bên người nàng, sinh sản thời điểm, Văn Di Mặc như vậy đau, nàng nhưng cái gì cũng làm không được, hài tử sinh ra sau khi cũng không có thể giúp nàng chăm sóc Văn Linh, không hiểu ra sao biến mất rồi 8 năm, này 8 năm, nàng nhất định trải qua rất không dễ dàng. Không thể nào, ngươi rất tốt. Văn Di Mặc biết sinh sản cùng ngày Khâu Dật Nhiên đã tới, cũng biết sau đó Ôn Dịch Thi đưa tới đồ vật kỳ thực đều là Khâu Dật Nhiên đưa, bởi vì Ôn Dịch Thi thật sự rất sẽ không nói khoác. Làm người không tốt kỳ thực vẫn luôn là nàng, Khâu Dật Nhiên nhất định là yêu thảm chính mình, mới sẽ khắp nơi bận tâm nàng cảm thụ thế nhưng, nàng trước nhưng không thấy rõ, còn hiểu lầm Khâu Dật Nhiên cùng Ôn Dịch Thi quan hệ, là nàng làm không đúng vậy. Xin lỗi, hết thảy tất cả đều rất xin lỗi. Cách chương.